Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2265, chương 2263, ngươi chờ đó cho ta. Nhiếp Hồn Đỉnh, đây là cái quái gì? Ta trước kia làm sao cho tới bây giờ đều không có nghe người nhắc qua vật này. Bất quá cái đồ chơi này thật là 10 phần kinh khủng. Làm quỷ khí không ngừng theo kia nhiếp hồn trên đỉnh bốc hơi mà ra thời điểm. Ta đầu tiên là một trận nhi hãi hùng khiếp vía, lập tức cảm thấy nguy cơ tứ phía. Từ trong ra ngoài cảm nhận được một loại trước giờ chưa từng có run rẩy cảm giác. Trừ cái đó ra, ta còn cảm giác được chính ta thần hồn bị một sức mạnh không tên lôi kéo. Hướng phía Long Xuyên chân nhân trong tay nhiếp hồn trong đỉnh mà đi. Chính là bởi vì có loại này lôi kéo cảm giác, ta mới có thể cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu nặng chân nhẹ, đây là một loại thần hồn đem ta bị kéo xuống bên ngoài cơ thể cảm giác. Một khi thần hồn của ta thật bị hút vào kia nhiếp hồn trong đỉnh, ta đầu này mặc nhỏ liền xem như báo tiêu. Mấy năm trước, Long Xuyên chân nhân liền cầm này nhiếp hồn đỉnh tại nghĩa địa bên trong đi dạo, không ngừng thôn phệ quỷ vật linh thể, mà hắn còn nói này nhiếp hồn đỉnh là nhất quan đạo truyền thừa ngàn năm thánh khí. Có thể thấy được thứ này chỗ kinh khủng, thân thể của ta tại kịch liệt lay động, cái loại này đầu nặng chân nhẹ, còn kèm theo 10 phần cảm giác buồn nôn càng thêm mãnh liệt. Long Xuyên chân nhân bị hỏa long kinh thiên chiêu thức đốt toàn thân cháy đen. Thời khắc mấu chốt tựa như là kia nhiếp hồn đỉnh cứu được hắn một mạng. Mặc dù hắn thương cũng không nhẹ, nhưng là vẫn chưa thương tới căn bản. Giờ phút này hắn chính sách theo vậy đem bảo kiếm, chậm rãi hướng phía ta bên này đi tới. Nhiếp hồn trong đỉnh quỷ khí đem chúng ta hai người bao phủ trong đó. Tứ phương nhìn lại, tất cả đều là nồng đậm tan không ra quỷ khí. Mà linh hồn của ta bị lôi kéo càng ngày càng gấp, đau đớn tột đỉnh, cầm kiếm hồn tay tại có chút phát run, ta cảm giác mình đã khống chế không nổi chính mình. Kia nhiếp hồn đỉnh chính là một cái ma quỷ, nếu ta không có tu vi cường đại làm chèo trống, vẫn luôn cắn răng gắt gao giữ vững ta linh đài, lúc này thần hồn sớm đã bị lôi kéo vào kia nhiếp hồn trong đỉnh. Ngô Cửu Âm, người hôm nay chết tại này thánh khí nhiếp hồn trong đỉnh, cũng coi là chết có ý nghĩa. Ta coi là dựa vào thủ đoạn của ta, còn mai phục tại người xung quanh, liền có thể đem ngươi giết chết. Không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy khó chơi. Một hồi ta dùng này nhiếp hồn đỉnh đem ngươi hồn phách cho thu, sau đó lại đi giết ngươi mấy cái kia huynh đệ. Ha ha, Long Xuyên chân nhân cười gằn. Cách ta càng ngày càng gần, tầm mắt của ta bắt đầu biến mơ hồ, cảm giác sâu trong linh hồn một loại nào đó đồ vật lập tức liền muốn thoát thể mà ra thời điểm. Đột nhiên bên tai vang lên thanh âm của một người, tiểu cửu ca, ngươi phải kiên trì lên, ta tới cứu ngươi. Thanh âm này là tiểu manh manh, làm ta nghe được thanh âm này thời điểm. Đột nhiên bốn phía vô biên vô tận hắc ám phá vỡ một vệt ánh sáng. Kia chỉ là màu đỏ, một đạo màu đỏ sát khí, một chút chui vào cái này hắc ám bên trong. Luồng hào quang màu đỏ kia rất nhanh hóa thành một cái thân ảnh nho nhỏ. Đứng ở ta một bên, chính là tiểu manh manh, nhưng thấy nó vẫn bóp mấy cái pháp quyết, dùng thanh âm non nớt thì thầm, thiên địa vô cực, điên đảo càn khôn, quỷ yết chi thể, hoa tinh làm mối, thôn phệ vạn quỷ, tan ta chân thân. Theo tiểu manh manh mấy cái kia phức tạp thủ quyết dừng tại bốn phía kia nồng đậm, để cho người ta thấu bất quá đứng lên trong bóng tối lần nữa truyền đến kia thê lương quỷ gào thanh. Từng đoàn hắc khí xoay tròn lấy hướng phía tiểu manh manh trên người tụ đến. Quỷ đây là muốn phát huy, ta nghĩ này nhiếp hồn trong đỉnh thôn phệ chính là các loại quỷ vật, nhiếp nhân tâm phách, mà quỷ chính là quỷ vật bên trong cực phẩm. Tiểu manh manh đây là dùng chính mình quỷ yêu chi thể thôn phệ vạn quỷ. cho mình gia tăng đạo hạnh đâu. Quả nhiên, làm Tiểu Manh Manh phát huy sau, kia từng đoàn nồng đậm quỷ khí bắt đầu hướng phía Tiểu Manh Manh trên người tụ lại. Nhanh chóng bị Tiểu Manh Manh nuốt chửng lấy rớt, làm Tiểu Manh Manh làm ra cử động như vậy thời điểm. Ta đột nhiên cảm giác được ta bị lôi kéo, thần hồn tựa hồ khôi phục một chút. Bất quá lúc này thân thể vẫn là không thể động đậy. Mà cách đó không xa Long Xuyên chân nhân vẻ mặt đại biến. Bị đốt cháy đen mặt lập tức biến dữ tợn dị thường. Lớn tiếng mắng, đáng chết quỷ yêu, cũng dám phá bần đạo thuật pháp. Ngươi cho rằng bần đạo thật trị không được ngươi. Nói, kia Long Xuyên chân nhân cũng nhanh chóng bóp mấy cái pháp quyết. Trong miệng lớn tiếng quát, thì thầm, đỉnh lô nhiếp hồn, vạn pháp đầy trời. Khiếp người nhiếp quỷ, đấu chuyển âm dương, thu, chú ngữ thanh tất, kia Long Xuyên chân nhân đột nhiên là một cái kiếm chỉ. Hướng phía Tiểu Manh Manh bên này chỉ một cái, trong tay hắn kia nhiếp hồn đỉnh đột nhiên tách ra một đạo bạch quang. Trong bóng tối tách ra một đạo bạch quang, cực kỳ lóa mắt, Manh Manh đột nhiên phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm. Thân thể nhanh chóng hướng phía kia nhiếp hồn đỉnh phương hướng dao động mà đi. Nhiếp hồn đỉnh, tên như ý nghĩa liền nhiếp hồn sử dụng, mà Tiểu Manh Manh bản thân liền là một cái quỷ vật. Nhiếp hồn đỉnh hẳn là có thể khắc chế nó, làm nhiếp hồn đỉnh dùng để đối phó Tiểu Manh Manh thời điểm. Ta bên này áp lực lập tức không còn, bốn phía kia khôn cùng màu đen quỷ khí cũng nhanh chóng tiêu tán đi. Tiểu Cửu ca ca, cứu ta a! Tiểu Manh Manh hướng phía ta lớn tiếng kêu cứu. Manh Manh, ta kinh hô một tiếng, trong đầu cái gì cũng không có suy nghĩ, thuận thế khẽ vươn tay, liền đem kia phục thi pháp xích theo càn khôn bát bảo túi trong rút ra. Trong nháy mắt liền dùng tới mê tung bát bộ, tại Tiểu Manh Manh còn không có bị hút tới kia nhiếp hồn đỉnh trước đó. Ta đã đến kia Long Xuyên chân nhân bên người, vung tay lên, liền dùng kia phục thi pháp xích hướng phía Long Xuyên chân nhân trong tay nhiếp hồn đỉnh đánh ra. Làm phục thi pháp xích chụp tới nhiếp hồn đỉnh thời điểm. Cuối cùng chấm đỏ nhi kịch liệt lóe lên một cái, kia nhiếp hồn trên đỉnh mặt tràn ngập quỷ khí lập tức vừa thu lại. Phát ra kia bạch quang cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, kia nhiếp hồn đỉnh cũng bị ta dùng phục thi pháp xích cho một chút vỗ ra. Manh Manh không có kia nhiếp hồn đỉnh khống chế, lập tức liên tiếp về sau tung bay một khoảng cách, mà ta đem kia nhiếp hồn đỉnh cho đánh bay ra ngoài sau. Kia Long Xuyên chân nhân ngay sau đó chợt lách người cũng biến mất không thấy. Làm ta quay đầu lại nhìn thời điểm. Kia Long Xuyên chân nhân đã đem rơi trên mặt đất nhiếp hồn đỉnh nhặt lên. Hung tợn quay đầu nhìn ta một chút, mắng to, Ngô Cửu Âm, ta không đánh chết ngươi. Hôm nay nhất định có người có thể chơi chết ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Dứt lời, kia Long Xuyên chân nhân đột nhiên lấy ra một đạo màu vàng phù. Một chút bóp nát, ta vừa nhìn ra hỏa này muốn chạy. Vội vàng hướng phía phương hướng của hắn đánh ra một đạo họa long điểm tình. Nhưng mà, vẫn là chậm một bước. Kia một đạo màu tím cột sáng đánh không còn. Kia Long Xuyên chân nhân thân hình đột nhiên liền biến mất không thấy. Vừa rồi Long Xuyên chân nhân cầm trong tay là một đạo màu vàng phong độn phù. Một chút liền chạy đi. Này phong độn phù thoáng qua liền có thể tải vài dặm có hơn. Ai cũng không biết Long Xuyên chân nhân lúc này chạy trốn tới địa phương nào. Trên người ta cũng có này phong độn phù, là Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân cho ta. Long Xuyên chân nhân trên người có như vậy một chương phong độn phù cũng không hiếm lạ. Dù sao hắn là Mao Sơn trưởng lão, dự sẵn một chương phong độn phù đào mệnh vẫn là có. Nhìn thấy Long Xuyên chân nhân cứ như vậy cho chạy trốn. Trong lòng ta lập tức một trận nhi ảo não, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.